Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647 biện pháp xác thật có. Huống chi, ở kia phía trước nam nhân kia liền phải ra tay giết nàng. Nàng cũng không biết đó là Tiêu Lương Sinh phụ thân. Nghĩ đến đây, Ninh An đứng lên, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Nàng không có như vậy nhiều thời gian suy nghĩ những cái đó. Tạp Lạc Á ngày đó đi thời điểm, nói chính là hôm nay dừng ở đây. Đã nói lên hắn còn sẽ lại đến. Nàng cần thiết nghĩ cách ở hắn tiếp theo tới nên như thế nào đối phó nàng. Thiếu chủ, có một cái Tạp Lạc Á bên người người ở Sấm Tu La Thành. Lôi bọn họ đang ở ngăn đón, liền ở Ninh An đi đến 36 hộ pháp nơi đó. Đang muốn đi vào thời điểm, từ bên trong chạy ra Vũ nói một câu. Ninh An nghe vậy, nhăn nhăn mày, người biết là ai sao? Tạp Lạc Á không có tới. Hắn bên người người nhưng thật ra tới một cái. Đây là có chuyện gì? Nghe nói là cái tóc bạc mắt vàng nam nhân, Vũ hồi tưởng một chút khống chế mộc hệ người kia nói. Sau đó kiên định nói. Không sai, là cái tóc bạc mắt vàng nam nhân, Ninh An nghe vậy. Nháy mắt liền nghĩ tới ứng giả, không kịp nghĩ nhiều, Ninh An xoay người, ngay sau đó thu nạp hai cánh triển khai, dây tiếp theo liền bay đến không trung. Ngay sau đó, ở Vũ còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Ninh An liền biến mất ở hắn trong tầm mắt mặt, phục hồi tinh thần lại, Vũ tấm tắc hai tiếng, thiếu chủ này hai cánh cũng thật dùng tốt, chờ Ninh An tới rồi tu la ngoài thành mặt nhìn đến ứng. Dạ thời điểm, lôi bọn họ chính vây quanh ứng giả, cũng không có công kích, mà ứng giả cũng không có động thủ, nhìn đến Ninh An lại đây, lôi đi qua đi nói, thiếu chủ, muốn hay không hắn đi vào, lần trước một trận chiến, tất cả mọi người đều biết ứng giả là ứng hồng ca ca, nhưng là ngại với hắn là Tạp Lạc Á người bên cạnh, cho nên lôi ở Ninh An không có chỉ thị dưới tình huống cũng sẽ không tha ứng dạ đi vào. Lúc này mới có Ninh An vừa rồi nhìn đến kia một màn. Lôi, các ngươi tiếp tục tuần tra, ta dẫn hắn đi vào, Ninh An nói xong, nhìn về phía ứng dạ, đi theo ta, ứng dạ không nói gì. Đi theo Ninh An tiến vào Tu La Thành, lúc sau, ứng dạ mới mở miệng hỏi. Ứng hồng nàng, ứng hồng sẽ sống lại, Ninh An dừng lại bước chân. Đánh gậy ứng dạ nói, ta sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp tiếp ứng hồng, cho nên ứng dạ, không cần lại nói ứng hồng đã chết nói, nghe được Ninh An nói như vậy. Ứng dạ có trong nháy mắt kinh ngạc, ngay sau đó hỏi, ngươi là có biện pháp tiếp ứng hồng sao? Nếu không có cách nào, Ninh An sẽ không nói vậy. Chỉ là có biện pháp nào có thể cho chết đi người sống lại. Biện pháp xác thật có, nhưng là trước mắt gặp rất khó sự tình, Ninh An vừa đi một bên nói. Ta có một cái phối phương, nhưng là phối phương mặt trên dược liệu đều không có người biết. Cho nên ở tìm dược liệu chuyện này thượng, là một cái việc khó, ứng dạ nghe vậy, nhăn nhăn mày, là cái gì dược liệu? Cái này, Ninh An dừng lại bước chân. Đem giấy từ trong không gian mặt lấy ra tới, cho ứng giả, đương nhìn đến mặt trên những cái đó dược liệu tên khi. Ứng giả nhíu mày, đã lâu mới nói, này mặt trên dược liệu có thể hay không là không tồn tại. Trừ bỏ tuyết cưu hoa hắn biết, cái khác dược liệu hắn cũng không có nghe nói qua, không phải không tồn tại, chỉ là này phối phương không phải tứ đại lục. Cho nên này đó dược liệu không biết cũng bình thường, Ninh An nói xong. Tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Thực mau hai người liền đến ứng hồng phòng bên ngoài. Ninh An gõ gõ môn. Không một hồi, Tuyết Lưu liền đem cửa mở ra. Nhìn thoáng qua Ninh An bên người nam nhân. Tuyết Lưu nhăn nhăn mày. Ninh An, hắn là ai? Lỗ tai hắn, như thế nào sẽ cùng ứng hồng giống nhau? Hết chương.